Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1714. Khóc chuyện audio.com. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua em gái. Đối phương mở to mắt to ngập nước. Một bộ ánh mắt đáng thương nhìn qua cô. Đành phải nhận mệnh sau đó để túi sách xuống. Trầm Mộc Bạch không đi nghĩ cái điều kiện đáng chết làm cho người tâm động kia. Nhưng là một mực tại trong đầu cô lắc lư đến. Lắc lư đi, tâm hồn bất tán, sau đó cô liền mất ngủ, lăn qua lộn lại một hồi lâu, cô gọi hệ thống, kỳ thật, một tuần lễ, cũng không phải không thể đúng không? Hệ thống, Trầm Mộc Bạch bẻ ngón tay tính, một tuần lễ chính là một ngày, hai ngày, bốn ngày, bảy ngày mà thôi, hệ thống, Trầm Mộc Bạch nghiêm túc nghĩ nghĩ, làm sao bây giờ hệ thống, ta lại có chút động lòng đáng xấu hổ. Ngươi mau ngăn cản ta một lần, hệ thống cũng không muốn nói lời gì nó còn che giấu ký chủ. Trầm Mộc Bạch còn không biết hệ thống đã che giấu cô. Cụ kết hơn phân nửa lại, cuối cùng vẫn là tách ra quyết định, cuối cùng buổi sáng dùng lấy một đôi mắt gấu mèo ra cửa. Mặc dù không có tiết tháo một chút, nhưng là một tuần lễ, còn giống như thực không thua thiệt. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm nam sinh tóc đen cách đó không xa mà nghĩ như thế. Sau đó lấy dũng khí đi tới. Thiếu nữ vỗ vỗ mặt bàn. Tựa hồ là đang quyết tâm cái gì rất quan trọng. Tiếu Chiết Vũ không khỏi nhìn một chút. Chẳng lẽ bạn học Tống muốn tỏ tình? Tiếu Chiết Vũ ai ra? Không nghĩ tới Tịch Ca động tác đã vậy còn quá thân tốc. Bằng bản sự độc thân 17 năm. Bằng bản sự cô được lớp phó học tập. Tịch Chiến kéo khẩu trang xuống, ánh mắt đặt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của thiếu nữ. Cười khẽ một tiếng, lớp phó học tập có việc. Thiếu nữ đối lên với ánh mắt của hắn, lấy dũng khí, hơn nửa ngày biệt xuất một câu. Cái kia, Tịch Chiến mắt lộ ý cười. Hửm, thiếu nữ nhạt nhẽo nói. Hạch đào của cậu đã ăn xong sao? Tịch Chiến, Tiếu Chiết Vũ, Tiểu Siêu trở lại trên mặt bàn nằm sấp, Trầm Mộc Bạch vẫn không thể nào đem lời nói mở miệng. Cô vẫn cảm thấy cần thận trọng suy tính một chút, khi thời điểm lại một cái em gái đem Tịch Chiến tìm đi ra ngoài. Trầm Mộc Bạch nhịn không được kéo dài cái cổ, dùng đôi mắt tròn liêu liêu lóe sáng chờ mong nhìn chằm chằm. Tịch Chiến lúc trở về, nhìn thấy chính là một bộ tràng cảnh dạng này. Hắn không nhìn thẳng ánh mắt đối phương nhìn sang, bình tĩnh kéo khẩu trang lên đi đến trên chỗ ngồi lấy điện thoại di động ra. Trầm Mộc Bạch thấy hắn cúi đầu chơi lấy điện thoại, trong lòng tiểu bát quái chi tâm cháy hừng hực, cao đến ngứa ngáy, Tịch Chiến đã đồng ý sao? Vậy cô là không phải không cần xuất mã? Trên đầu cô gái một cái lông ngốc chỗ này xuống dưới. Cuối cùng nhịn không được lặng lẽ meo meo sờ lên. Sau đó tại trước mặt nam sinh tóc đen ngồi xuống, đối đối ngón tay, bạn học Tịch, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Tịch Chiến nhấc mặt, hửm, thiếu nữ đôi mắt tròn liêu liêu chờ mong nhìn hắn, lấy dũng khí nói, vừa mới cái nữ sinh kia là tìm cậu thổ lộ đúng không? Tịch Chiến gật đầu, ngón tay đồng thời không chậm trễ mở lấy giao diện vào trò chơi. Trắng nõn thon dài, đẹp mắt đến có thể vỗ xuống tới làm screensaver. Trầm Mộc Bạch trợn tròn mắt, cái này kết thúc rồi. Cô tại nguyên chỗ ma ma thẳng thẳng một hồi lâu. Mặt dày nói, cái kia, vậy các cậu kết giao sao? Tịch Chiến giống như cười mà không phải cười. Lớp phó học tập, cậu là hy vọng chúng tôi kết giao? Hay là không hy vọng? Đây là một câu hỏi rất nguy hiểm. Trầm Mộc Bạch vô ý thức nghĩ. Nhìn chằm chằm đối phương nhìn mấy mắt, vậy các câu là kết giao hay là không có kết giao? Tịch Chiến ngón tay vạch lên màn hình điện thoại di động. Sắc mặt lạnh nhạt nói, vấn đề này rất quan trọng sao? Cách chương.